Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 991, Hải Long Đảo Thí Luyện. 4. Long Mai nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, người này thật là quá mạnh, có hắn giúp đỡ, chúng ta lúc này đây Hải Long Đảo Thí Luyện, ắt hẳn có thể đạt được đệ nhất. Long Xuân Lan nhìn xem Dương Phong, trong mắt đồng dạng dị sắc chớp động, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Dương Phong chém giết 10 đầu thanh lân xà đằng sau, nhìn qua Long Xuân Lan nói, chúng ta đi thôi, sau một khắc mục tiêu. Nói xong, Dương Phong liền thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về cái tiếp theo mục tiêu lao đi. Long Xuân Lan mỉm cười, mang theo 3 đại cao thủ đi theo Dương Phong sau lưng, hướng về cái tiếp theo mục tiêu lao đi. 1 tháng thoáng qua rồi biến mất. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, nguyên một đám tử vong sơn mạch bên trong hải quái, hải yêu, hải ma xào huyệt bị không ngừng tiêu diệt. Dương Phong dựa theo Long Xuân Lan cung cấp tình báo, chuyên môn tìm kiếm những cái kia thực đan cảnh hải quái, hải yêu, yêu thú xào huyệt tiến đến diệt sát đối phương. Ngoại trừ tại Thanh Lân Tổ Rắn huyệt nơi đó xuất hiện một cái bất ngờ bên ngoài, còn lại hải quái xào huyệt tối cường giả cũng đều chỉ vẻn vẹn có thực đan cảnh cửu trọng thiên. Căn bản ngăn không được chi tiểu đội này công kích. Mỗi một cái hải quái xào huyệt đều là một cái tràn đầy bảo vật bảo khố. Dương Phong mỗi tiêu diệt một cái hải quái xào huyệt đằng sau, đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Long Xuân Lan chỉ cần có thể tại cái này Hải Long Đảo thí luyện bên trong đạt được thắng lợi, liền sẽ đạt được Hải Long Đế Quốc cực lớn tài phú. Đối với những cái kia hải quái xào huyệt bảo vật cũng căn bản không để vào mắt, mặc cho Dương Phong lấy đi. Một tòa màu xanh linh sơn bên trên, một đội Hải Long Đế Quốc hoàng tộc tôn thất cao thủ chính đang vây công lấy một đầu thân dài cao to 50 trượng bạch tuộc hải quái. Từng đạo cường hoành vô cùng thần thông đánh vào cái kia bạch tuộc hải quái trên người, đem cái kia bạch tuộc hải quái nhục thân oanh kích đến không ngừng rung động, phát ra từng trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kịch chiến kéo dài suốt 1 khắc đồng hồ, con kia bạch tuộc hải quái mới bị cái kia một đội hoàng tộc tôn thất cao thủ tiêu diệt. Làm tốt lắm, 88 đệ, nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm, một tên tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân tuyệt sắc thiếu nữ từ một bên đi ra, hướng về kia tên hoàng tộc tôn thất cao thủ nhìn lại. Đại tỷ, là ngươi. Tên kia hoàng tộc tôn thất cao thủ nhìn thấy tên kia cầm trong tay úy lam chiến kích tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lui về phía sau mấy bước. Cái kia 88 hoàng tử sau lưng 4 tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng đều tiến lên mấy bước, thôi động pháp lực, nhìn chằm chằm tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Long Xuân Lan nhìn cái kia 88 hoàng tử một cái, bá tức giận vô cùng nói, đem ngươi quân bài giao ra đi. 88 hoàng tử cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, vung tay lên, trong tay mình quân bài lập tức thường thường bay đến Long Xuân Lan trong tay nói, đại tỷ, ta hôm nay tới đây Hải Long Đảo, chỉ là muốn tìm một cái thuộc tại cơ duyên của mình. Ngươi cầm ta điểm tích lũy, đem quân bài trả lại cho ta đi. Long Xuân Lan đem 2 cái quân bài đối tiếp, pháp lực phun trào, trong tay nàng quân bài lập tức linh quang chớp động, đem 88 hoàng tử quân bài điểm tích lũy hết thảy hút tới. Tiếp đó tiện tay ném đi, đem 88 hoàng tử quân bài ném cho hắn nói, trả lại cho ngươi, nơi đây 10 phần nguy hiểm, cẩn thận một chút. Hải Long Đế Quốc bên trong hoàng tử hoàng nữ trong lúc đó, cao cấp nhất mấy vị vì tranh đoạt Hải Long Đế Quốc hoàng vị, lẫn nhau trong lúc đó ám chiến không ngừng. quan hệ vô cùng ác liệt. Thế nhưng là bọn họ cùng những cái kia đã bỏ đi hoàng vị tranh đoạt hoàng tử hoàng nữ trong lúc đó. Quan hệ quả thật không tệ, những cái kia từ bỏ hoàng vị tranh đoạt hoàng tử hoàng nữ. Tương lai tân hoàng sau khi lên ngôi, bọn họ chính là hải tộc hoàng tộc tôn thất, cũng là giúp đỡ biển Long Hoàng trọng yếu lực lượng. Bởi vậy vô luận là Long Xuân Lan, vẫn là Long Hải Phong bình thường đều sẽ không đối với những cái kia từ bỏ tranh đoạt hoàng vị hoàng tử hoàng nữ quá mức hà khắc. 88 hoàng tử hướng về phương Tây một chỉ trầm giọng nói. Đại tỷ, ta ở bên kia nhìn thấy một mảnh dãy cung điện, có thể là hải tộc thiên tiên ở tẩm cung một trong. Bên kia khả năng sẽ có tốt hơn bảo vật, bất quá bên kia cũng tương tự nguy hiểm nặng nề. Ta ở nơi đó phát hiện thị huyết kiếm cá tung tích. Ta không có tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp lui trở về. Long Xuân Lan trong mắt một tia sáng hiện lên, chậm rãi nói, ta đã biết, ta liền đi trước. Đại tỷ, chúc ngươi lần này Hải Long đảo thí luyện đạt được đệ nhất trở thành thái tử. 88 hoàng tử mỉm cười, thân hình thoát một cái, lập tức cùng bên người 4 tên cao thủ cùng nhau rời đi nơi đây, hướng về phương xa lao đi. Long Xuân Lan nhìn Dương Phong một cái, lên tiếng hỏi, Dương Phong, vùng cung điện kia, chúng ta muốn đi xông vào một lần sao? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị quang, trầm giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta muốn đi xông vào một lần. Long Xuân Lan 10 phần quả quyết nói, đã như vậy chúng ta liền đi khu cung điện kia xông vào một lần. 5 người thân hình thoát một cái, lập tức hướng về phương Tây bay đi, xuyên qua một vùng núi đằng sau, một cái mênh mông vô cùng, chiếm diện tích có thể so với một nhân loại đế quốc. Tràn đầy tinh mỹ kiến trúc cung điện khổng lồ đàn xuất hiện ở đám người trước mắt. Tại cái kia cung điện to lớn đàn bên trong, mỗi một tòa cung điện đều là một cái tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Tràn đầy mỹ cảm, hơn nữa mỗi một tòa cung điện đều sử dụng cao cấp nhất bảo khí tài liệu đến luyện chế. Dù cho trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, vẫn như cũ duy trì cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người lộng lẫy. Không có một chút gì xét, cũng không có một chút rêu xanh. Tại cái kia cung điện to lớn đàn chung quanh, có lít nha lít nhít, làm cho người nhìn xem run sợ. Trên người khắc rõ kỳ dị linh văn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như một thanh tiểu kiếm thị huyết kiếm cá. Thị huyết kiếm cá là hải quái một loại, bọn nó mặc dù vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là bọn chúng thiên phú thần thông lại là có thể hấp thu pháp lực. Hơn nữa bọn nó bén nhọn hàm răng, có thể cắn nát trường sinh cảnh cường giả hộ thể vòng phòng hộ. Một cái thị huyết kiếm cá một tên quy nhất cảnh cao thủ liền có thể tùy tiện giết chết. Thế nhưng là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thị huyết kiếm cá, ngay cả một đầu trường sinh cảnh cường giả, chỉ cần lâm vào bọn chúng vây công bên trong, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Long Mai nhìn thấy thị huyết kiếm cá đằng sau, nhịn không được ngã hít một hơi lạnh khí đạo. Cái này thị huyết kiếm cá số lượng thật lớn, chỉ sợ đã vượt qua 100 triệu đầu. Nếu như không có khắc chế bọn chúng thần thông, bảo khí, chúng ta căn bản không có khả năng vượt qua. Tiến vào bên trong khu cung điện kia, Long Hạo, Long Quang cũng đều khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia thị huyết kiếm trong mắt cá tràn đầy vẻ kiêng dè. Như thế khổng lồ số lượng thị huyết kiếm cá, bọn nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta trước đi thử một chút, nếu như không được, chúng ta sẽ cùng nhau rút lui nơi đây. Dương Phong nhìn cái kia thị huyết kiếm cá một cái, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thị huyết kiếm cá là liền trường sinh cảnh cường giả đều có thể thôn phệ hung tàn ma cá. Dương Phong nếu như không có khắc chế bọn chúng thần thông, cũng không muốn cùng loại này hải quái là địch. Dương Phong thân hình thoát một cái, đi tới khoảng cách cái kia thị huyết kiếm cá hơn 10 dặm chỗ. Đưa tay một cái khẽ vồ, pháp lực phun trào, một cái dài đến trăm trượng pháp lực cự thủ, hung hăng hướng về thị huyết kiếm cá chộp tới. Con kia dài đến trăm trượng pháp lực cự thủ vừa xuất hiện. Vô số thị huyết kiếm cá lập tức bỗng nhiên bộc phát, nhào vào con kia dài đến trăm trượng pháp lực cự thủ bên trên. Miệng lớn gặm nuốt đứng lên, trong chớp mắt, dài đến trăm trượng pháp lực cự thủ liền bị cái kia thị huyết kiếm cá cắn nuốt không còn một mảnh. Thị huyết kiếm cá thôn phệ dương phong pháp lực cự thủ đằng sau, phảng phất bị chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, điên cuồng hướng về dương phong bên này đánh tới. Mỗi một đầu thị huyết kiếm cá tốc độ đều không vui, thế nhưng là bọn nó tạo thành từng đầu tiễn mất đồng dạng trận hình. Không thêm ra một đầu thị huyết kiếm cá, cái kia mũi tên tốc độ liền mau hơn một chút. Vô số thị huyết kiếm cá ngưng tụ hình thành mũi tên tốc độ, thậm chí càng áp đảo dương phong bên trên. Ngũ hành độc thủy, dương phong trong mắt lóe lên một đạo dị quang, ngón tay gảy nhẹ, một đạo đen như mực hắc sắc độc thủy từ trong tay của hắn bay ra, bao phủ tại thị huyết kiếm bầy cá bên trong. Tại đen như mực độc thủy bao phủ phía dưới, cái kia một đầu mũi tên đồng dạng thị huyết kiếm cá nhau nhau hòa tan, hóa thành từng đống độc thủy, chui vào ngũ hành độc trong nước. Dương Phong tu luyện lớn ngũ hành thần thông đằng sau, thu nạp vô số độc tố, cùng ngũ hành pháp lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành mới thần thông, ngũ hành độc thủy. Cái này ngũ hành độc thủy chính là thị huyết kiếm cá khắc tinh. Vô số thị huyết kiếm cá hé miệng gắng sức gặm nuốt lấy cái kia một đạo màu đen ngũ hành độc thủy. Bọn nó vừa mới một đụng chạm lấy cái kia ngũ hành độc nước sau, lập tức bị cái kia ngũ hành độc thủy ăn mòn, thân thể mục nát, hóa thành cái kia ngũ hành độc thủy một bộ phận. Hàng ngàn hàng vạn thị huyết kiếm cá hướng về Dương Phong vọt tới, lại đều bị vô cùng kinh khủng ngũ hành độc thủy hết thảy ăn mòn, diệt sát, không có cách nào làm bị thương Dương Phong mảy may. Dương Phong một tiếng kêu to nói, tốt, ta cùng một chỗ hướng. Tại dãy cung điện ngoại vi, có vượt qua 100 triệu đầu thị huyết kiếm cá, Dương Phong cũng không muốn đem những cái kia thị huyết kiếm cá toàn bộ giết chết. Bọn nó thế nhưng là phòng ngự những người khác tốt nhất che chắn. Long Xuân Lan chờ bốn đại cường giả cũng đều thân hình thoát một cái, đi tới Dương Phong bên người, cùng Dương Phong cùng nhau xông vào bên trong khu cung điện. Tại bên trong khu cung điện, phảng phất nắm giữ một cỗ lực lượng thần bí, để những cái kia thị huyết kiếm cá 10 phần e ngại. Dương Phong năm người vừa tiến vào khu cung điện kia đằng sau, bọn nó lập tức chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, không dám chút nào tiến vào dãy cung điện bên trong. Dương Phong năm người vừa tiến vào dãy cung điện đằng sau, một cỗ tinh thuần vô cùng thủy thuộc tính linh tức giận lập tức chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Từng đạo nhàn nhạt linh âm phảng phất tự nhiên đồng dạng tại bên trong khu cung điện kia quanh quẩn. Dương Phong năm người nghe cái kia từng đạo nhàn nhạt linh âm, bên trong thân thể tất cả sao động hết thảy ngừng lại, tinh thần cũng lâm vào một loại không linh cảnh giới. Long Xuân Lan hướng về ở giữa khu cung điện kia một tòa cao to ngàn trượng, khí phái to lớn, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm cung điện khổng lồ, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn vô cùng quang mang nói, nơi đó hẳn là hải tộc thiên tiên lâm thời tẩm cung, ở nơi đó tuyệt đối có bảo bối tốt, chúng ta đi. Dương Phong nhìn xem tòa kia không giống bình thường, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm cung điện khổng lồ, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, thân hình thoát một cái, hướng về kia tòa cung điện to lớn lao đi. Thất đệ, đại tỷ, tại cung điện khổng lồ quảng trường trước đó, Long Hải Phong bên cạnh theo cự linh thánh tử,